Tokyo Revenger, trời hôm nay xanh lắm. Chương 19, Yesterday, Today, Tomorrow. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quả táo lăn vào trong hẻm, chạm đến mũi giày của Manami, cúi người nhặt lên, cô nương theo hướng quả táo mà nhìn ra ngoài. Điệu bộ run run quen thuộc của người già lọt vào mắt khiến cô mở to mắt bất ngờ. Đó là cụ già trên tàu hồi sáng mà. Khi định rậm bước ra phía đó, chất giọng đều đều của Tetsu vang lên. Cậu gối hai tay ra sau đầu nhàn nhạt nói, định làm người tốt nữa à, Vietnamese girl. Bước chân lập tức dừng lại trước câu nói mang đầy tính vô tâm của Tetsu. Manami không đáp ngay, liếc sang bà cụ đang loay hoay nhặt đồ rơi trên đất kia, mỗi tội càng nhặt chúng càng rơi ra xa, trông vô cùng chật vật. Cô thở một hơi, rút trong túi áo khoác ra một cái túi bóng rỗng lắc lắc vài cái, nhún vai. Đây là đáp lễ cho bịch kẹo hồi sáng thôi. Song cô không mất quá nhiều thời gian mà chạy về phía đó, nhanh chóng nhặt hết xô trái cây vương vãi trên đường. Tetsu chỉ hờ hững liếc theo, thở ra một hơi bất đắc dĩ. Tay xoa xoa gáy bâng quơ, đôi mắt màu nâu sữa sóng sánh phản chiếu mái tóc đen tuyền nổi bật dưới trời nắng. Tôi nói rồi, cô đúng là Sunder. Bóng lưng được phủ lên bởi chiếc áo thể thao có chút cũ kỹ, nhưng lại vô cùng vững vàng khiến người khác cảm thấy yên tâm. Bàn tay chai sạn có những vết sẹo nhỏ đỡ lấy thân thể gầy guộc của bà cụ ngồi vào hàng ghế đá gần đó. Tetsu hết túi ni lông rồi. Còn cái nào không? Tetsu chớp chớp mắt bật cười. Nhớ trả công cho tôi khi về nhà đó. Móc trong người ra một cái bọc lớn, cậu nói. Không có đâu, mơ đi. Nhận lấy vật mình cần, Manami nhanh chóng bỏ hết mấy thứ lặt vặt còn lại, xong xốc lên lại cho gọn gàng, đưa sang cho bà cụ. Xong hết rồi bà ơi. Cảm ơn cháu nhé, hình như cháu là bé gái đã giúp bà hồi sáng đúng không? Bà nhận ra cháu ạ, cô có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ bà ấy sẽ nhớ mình, hiếm có cô gái nào có mái tóc đen mà đẹp như cháu ở đây lắm. Tự nhiên được khen, Manami muốn đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn cố kiềm chế không biểu lộ ra ngoài, ngại ngùng xoa nhẹ cánh mũi. Dạo này có nhiều người khen tóc cô thế nhỉ, hết Mitsuya rồi đến bà cụ, được khen thì cứ nhận đi, sao phải xoắn hả bạn? Không thèm để ý đến thái độ gợi đòn của Tetsu và cái nhiệt độ hầm hập như lò nung ở trên đầu, cô liền đổi chủ đề. Sao bà lại ra ngoài một mình lúc đông người thế này? Nguy hiểm lắm, khi nói xong mới nhận ra mình hơi quá xuồng xã, Manami ôm miệng nói nhỏ. Xin lỗi bà, cháu hơi thất lễ. Không sao, đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu, bà xua tay. Khuôn mặt già nua hiện lên vài nét bất đắc dĩ. Hôm nay bà ra ngoài mà quên đem theo kính, dạo này lẩn thẩn quá nên mới thế. Đến đây thì Manami đã tạm hiểu tại sao sáng nay trên tàu bà ấy lại lúng túng đến thế và hành động nhặt đồ vụng về kia. Người già không có kính là khổ lắm, hồi đó cô có phụ cha mẹ của dì cô mà, nên ít ra cũng có chút kiến thức. Đến đây không làm phiền hai đứa nữa, chỗ của bà ở gần đây thôi. Manami chớp chớp mắt ngó qua dòng xe đang lao vun vút ở trên đường, xong lại nhìn xuống hai cái túi trái cây to đùng ở trên băng ghế. Manami ôm mặt, tôi chuồn đớ, đi đâu, cô vươn tay túm cổ áo tên nhóc lại, xong mặt đơ bảo. Để cháu giúp bà xách về, không cần đâu cháu, à phiền cháu nhiều rồi. Xong không nói thêm lời nào, Manami túm lấy hai cái túi xách lên nhẹ như không, đi phăng phăng về phía chỗ đợi đèn đỏ. Tetsu quay lại trông thấy nét mặt giờ khóc giờ cười của bà cụ thì chỉ cười, cậu chỉ tay về phía cô gái đằng xa nói. Con bé đó không giỏi nói mấy lời giúp đỡ đâu ạ, Tetsu, nói xấu gì đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh lên coi, đỡ bà ấy cho cẩn thận, rồi, coi chừng xe tông bây giờ. Cả ba người đi song song trên đường, cô đẩy bà cụ vào sát trong vỉa hè, còn mình thì là người ở gần đường lớn nhất. Phiền hai đứa quá, bà cụ bối rối nói. Hai đứa có thể gọi bà là Yada, cháu là Manami, cháu cũng muốn đi dạo xung quanh nên không sao đâu. Tetsu ạ, thực ra con nhỏ này không biết đi đâu nên nói là đi dạo cho sang thôi ạ, im mồm đi Esu. Cô bực dọc đánh mắt sang phía vỉa hè đối diện, ta, bất ngờ câu nói của cô dừng lại giữa chừng làm Tetsu khó hiểu. Cậu chưa kịp lên tiếng thì cô đã quay mặt lại thì thầm bảo. Đẩy bà cụ sâu vào trong đi, theo hướng chỉ tay của Manami, hiện ra là hình ảnh một đám côn đồ hay bất lương gì đó đang đánh hội đồng hai nam học sinh. Cậu còn thấy loáng thoáng vài vệt máu văng trên đường cùng mấy tiếng chửi rùa. Lập tức hiểu ý cô, Tetsu liền đứng chắn hết tầm nhìn một bên của bà cụ. Không hay ho lắm khi cho người già thấy cảnh đó. Cô nói nhỏ, không định bay vào đó à, cậu cười. Ta ị sao ta phải cứu, ta đâu có liên quan. Cô trưng ra khuôn mặt dĩ nhiên nhướn mày hỏi. Tetsu, ừ nhỉ, chắc là thế đấy. Cậu trai không quen biết à, ăn tí mùi hành cho quen với đời nhé. Đứng trước tòa nhà một lầu trông đã khá cũ trước mặt, khoảng sân rộng đằng trước còn có thêm vài vật dụng trẻ em như cầu trượt, xích đu. Dòng chữ, trại trẻ mồ côi Ringo, đập vào mắt làm Manami ngạc nhiên, không ngờ cô sẽ được đến một nơi đặc biệt thế này. Hai đứa vào trong uống trà nhé. Bà Yada nở một nụ cười hiền hậu nói. Dạ thôi, chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cả người bị kéo mạnh làm cô hoảng hồn. Vào nghỉ đi, mặt cô đỏ hết rồi kịp phơi nắng từ sáng đến giờ. Tetsu nắm áo khoác Manami lôi sình sịch vào trong, chỉ vào làn da có chút hồng lên vì nóng của cô. Sáng đã bị chóng mặt giờ còn say nắng, lúc nào cũng xách theo dụng cụ y tế mà không biết chăm sóc bản thân à, Manami bĩu môi nhưng không phản bác lại. Dù sao cô cũng chả mặt dày cãi lại để tự vả vào mặt mình đâu. Khi bước vào trong nhà, một luồng ngồng khí mát lạnh thổi vào mặt làm cô rùng mình. Mùi sữa bột, mùi dầu gió cùng hàng đống thứ khác trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảm giác kỳ lạ. Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa gỗ cũ tạo thành những vệt sáng trên bức tường trắng ngà. Hôm nay bọn trẻ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ hết nên ở đây không còn ai cả. Bà cụ lên tiếng, cháu để túi ở đó là được rồi. Né mấy viên gạch Lego bị vứt lung tung trên sàn ra, Manami đặt túi xuống ngó một vòng. Trông không khoa trương như cô nghĩ cơ mà lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Không khác gì so với nhà của Mitsuya cho lắm. Ái chà, chợt khi bà cụ đi lại mở hòm thư và lấy ra một cái túi giấy nhỏ, trông có vẻ được gói lại rất vội vàng nên hơi méo. Thế nhưng cũng không ngăn được một nụ cười tươi trên gương mặt hiền từ kia. Cái thằng nhóc này, Manami có chút tò mò nhìn qua, hình như có ghi tên thì phải, mà chữ xấu quá nên cô chả đọc được hết. Koro, Kawa, im lặng 3 giây, em, Trần Long dáng thế, ê Manami, cái tên Kurokawa đó có phải, ê làm sao vậy, tỉnh lại coi. Tetsu vừa ngó qua đã thấy hồn của Manami đang thoát ra ngoài đang chuẩn bị treo cổ tự tử KMNR. Đấy thể tin được, thằng cha Izana đó, cháu biết Izana à, bà Yada nãy giờ đã nhìn hết biểu cảm trời đất quay cuồng của Manami liền mỉm cười hỏi. Dạ, biết mình vừa lỡ mồm, cô xua tay, chỉ biết sơ sơ thôi. Ừ thì sơ sơ, Tetsu đứng bên cạnh bụng miệng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm thấy nhỉ, thằng nhóc đó chả bao giờ chịu tiếp xúc với con gái cả. Bà ấy bật cười, đặt cái túi giấy lên bàn, đi từng bước chậm chạp đến cái kệ nhỏ ở sát tường, lấy ra một chiếc hộp thiếc đã rỉ sét gần hết. Trong đó là một sấp ảnh cũ, nó rất dày, chắc cũng phải khoảng hơn 6 cm. Izana từng là thành viên ở trại trẻ này, bà từ tốn nói tay với lấy cái ấm trà. Hồi đó thằng nhỏ không bao giờ chịu hòa đồng với nhóm bạn nào cả, lại còn hay bị vướng vào mấy vụ đánh nhau nữa. Đo khác gì bây giờ? Manami thầm bổ sung thêm trong đầu, nhận lấy cốc trà của bà cụ. Nó chỉ có mỗi Hito là bạn. Đợi chút, Hito, nghe quen quen, Kakucho, Hito, trong đầu bật ra khuôn mặt nghiêm nghị với vết sẹo dài, cô lầm bầm. Cháu cũng biết Hito à, đáp lại bằng một câu nói ngạc nhiên thấy rõ, bà cụ hỏi lại cô. Dạ, là nghe tên thôi ạ, cô xoa môi. Hai đứa suốt ngày chúi đầu vào tìm mấy cái băng đĩa Tây Du Ký để xem. Bà nhắc ra ăn cơm mãi mà còn không chịu ra. Bà Yada bật cười to. Phụt, Manami che miệng, thì ra cái tên Thiên Trúc hình thành là do hai người đứng đầu băng đảng lậm phim từ nhỏ à, bà xem nào, hình như trong đây có ảnh hồi nhỏ của hai đứa nó đấy. Cô nhìn số lượng ảnh trong hộp mà có chút kinh ngạc. Nó rất nhiều, chắc cũng khoảng hơn 100,200 tấm. Tetsu cũng phải cảm thán, nhiều quá đi mất, nhiệm vụ của bà ở đây là quản lý sổ sách và tài liệu cho trại. Nhưng từ mấy năm trước cũng không làm nhiều nữa. Bà Yada bảo, nên chỉ còn việc chụp ảnh thôi. Cô xoa môi, không nhịn được mà nở một nụ cười nham hiểm. Không biết có tấm ảnh dìm nào của tên Izana đó không, đem về thế giới cũ bán được khối tiền. Hừm, chợt tầm mắt của Manami va vào một tấm ảnh cũ có chút ố vàng ở góc nhưng tổng thể nhìn vẫn rõ nét. Nét mặt của cô gái từ từ giãn ra, con ngươi màu xanh nước biển lấp lánh ánh sáng. A hát, cô bất thần mở miệng. Giữa một vùng tuyết trắng xóa in đậm những dấu chân bé xíu, có hai đứa trẻ đang nằm lăn ra giữa khoảng sân rộng lớn. Khuôn mặt cả hai dù đã cách qua lớp ảnh nhưng cô vẫn có thể thấy chúng đỏ bừng lên vì lạnh, trang phục xộc xệch dính đầy tuyết. Làn da nâu mật tương phản với cái màu trắng toát xung quanh, thế nhưng mái tóc trắng bạc lại hợp cực kỳ với nền tuyết nơi hai đứa đang nằm. Nhưng thứ làm cô chú ý hơn cả là nụ cười tê ngốc nghếch kia. Trông ngố thật, cổ họng cô như bị nghẹn lại, song cũng không kiềm được mà thốt lên. Trong đầu những hình ảnh của hai đứa trẻ trong ảnh và người mà cô biết bây giờ cứ liên tục chồng lên nhau như một thước phim cũ. Tay không phải để đấm, mà để nắm lấy nhau. Suy nghĩ không chứa đựng những toan tính thâm hiểm, mà chỉ là những ước mơ ngây thơ thời bé. Và trái tim không phải để thù hận, mà để mong chờ sự yêu thương. Manami vò tóc trong miệng phát ra vài tiếng cười trầm thấp không rõ. Dễ thương quá nhỉ, bà Yada bật cười, cánh tay gầy vỗ nhẹ lên bức ảnh. Cháu có muốn giữ nó không? Có được không ạ? Được chứ. Để chúng mãi trong hộp thì cũng phí lắm. Bà Yada thấy cô không có ý định từ chối mỉm cười nói. Bà cũng rất vui khi được gặp bạn của Izana hôm nay. Bạn, vâng, thôi không nên làm bà ấy thất vọng. Thằng nhóc đó từ khi ra khỏi trại không đến thăm lại lần nào nữa. Nhưng mà, câu nói lấp lửng của bà Yada làm Manami cực kỳ tò mò. Cho đến khi bà ấy lấy cái túi giấy khi nãy lại đây và mở ra. Bên trong là một chiếc hộp đựng kính có dây đeo để mang theo người. Bà dạo này hay quên mang theo kính. À hát, không lẽ, Manami bất giác ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay ở trên tàu anh ta thực sự chú ý đến à, Manami lại khẽ cong môi cười. Không biết là quan tâm hay tùy hứng nữa. Ái chà, đã 12 giờ rồi à, hay cháu ở lại ăn cơm với bà nhé? Tất nhiên là đư, dạ thôi ạ, cô lập tức đưa tay ra bịt mồm Tesu lại lắc đầu. Thay vào đó, bà có thể chỉ cho cháu. Hừm, hương vị mặn mặn của biển cả len vào trong khoang miệng của Manami. Bước chân trà sàn sạt trên nền cát làm mũi giày sneaker đen của cô trắng một mảng. Cô gái trẻ phóng tầm mắt ra xa, đôi đồng tử xanh hơi nheo lại trước ánh sáng chiếu thẳng vào. Mấy cái cát này phiền phức quá, cô khó chịu vung chân, đòi tới bằng được mà giờ còn than cái gì nữa. Cả một màu xanh trải dài tới chân trời. Ấn tượng thật, cô khịt mũi, góc nhìn đẹp thật, thực ra hôm nay bãi biển không cho vào vì phải dọn rác. Còn tại sao cô vào được à, lén chui vào thôi. Lỡ có bị bắt thì bảo là mình mới sang đây nên không biết. Đơn giản, không ngờ, lại nhận được một vật giá trị thế này đây. Cô ngửa mặt giơ tấm ảnh lên cao toa nắng xuyên qua càng làm cho nó thêm chói sáng. Ngồi phịch xuống nền cát nóng hổi, cô rũ mắt ngắm nghía vật trong tay. Nếu như hỏi cô rằng những nhân vật trong Tokyo Revenger có đáng thương không? Cô sẽ lập tức nói có. Và nếu hỏi cô có muốn cứu họ không? Cô sẽ đáp bằng một cái lắc đầu. Qua khung ảnh trắng đen của quyển truyện cô chẳng cảm thấy gì hết. Nó chỉ dừng lại ở việc cô là người ngoài cuộc thôi. Và giờ cô đã ở đây rồi, nhưng có còn là người đứng ngoài nữa không? Cô đồng cảm, nhưng chỉ dừng ở đó thôi. Khi họ mất cô rất thương cảm cho họ. Nhưng nếu cô chết vì họ, họ có nghĩ giống như cô không? Một đứa con gái không người thân, không bạn bè sinh ra một mình, sống một mình và giờ lại chết một mình sao? Suy cho cùng cái giá phải trả ở cái kết thì ai sẽ phải chịu đây? Chắc chắn là cô rồi. Thế có khác gì bảo cô là vật hy sinh để những người trong đây có happy ending không? Vậy happy ending của cô đâu? Suy nghĩ ích kỷ, không thấu đáo, xin lỗi nhưng ai lại mong đợi một con nhóc 15 tuổi đi cứu vớt thế giới thế? Soạt soạt, chợt Manami thở hắt ra một hơi, quay đầu ra sau. Lần thứ hai trong ngày, hai gam màu lạnh tím và xanh lại trộn vào nhau. Cô nhăn nhó ngước mặt lên nói. Anh tính ám tôi tới bao giờ thế hả, Izana? Anh chàng ra ngăm nhìn cô gái phía đối diện mà nhíu mày. Bây giờ hắn mới có dịp nhìn rõ trang phục cô đang mặc. Đồng phục cấp 2, tức là nhỏ hơn hắn tận 3 tuổi. Izana cộc cằn đáp trả. Sao cô biết tên đầy đủ của ta? Chấm, đó là vấn đề mà anh muốn biết à, cô nghiêng đầu, xoay hẳn người ra sau. Izana cúi xuống nhìn con bé đang ngồi xếp bằng trên cát mà nói chuyện với mình kia, lập tức chú ý đến vật mà cô cầm, nét mặt liền chuyển sang vẻ kinh ngạc. Manami vừa thấy điều đó, theo tầm nhìn của Izana mà nhìn xuống, dừng lại ở bức ảnh trong tay. Sao cô lại có cái đó? Bà Yada cho tôi đấy. Cô bình thản đáp, cong cong mắt bảo, muốn tặng đồ thì vào trong mà tặng đi, còn nhét vào hộp thư nữa. Izana cứng họng, liền biết cô ám chỉ đến cái hộp kính có móc treo đó. Gã trai cực kỳ cáu giận, giống như mọi điều bí mật của hắn đều bị bóc trần hết trước cái con nhỏ này vậy. Đưa nó cho ta, chấm chấm, Izana hùng hổ ra lệnh, méo nhé, Manami bật dậy lùi ra sau, nhét cái ảnh vào túi. Hành động của Manami càng làm Izana điên tiết, hắn không kiềm chế nữa mà lao thẳng về phía cô, hòng đoạt lấy tấm ảnh bằng vũ lực. Hắn không quan tâm con bé này là con trai hay con gái, có là người quen của Shinichiro hay không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáu quá rồi, ê khoan, từ từ. Manami lách người tránh mấy cú vồ dồn dập của Izana. Cô hơi rén nhìn nét mặt có thể dọa ra cả ma của hắn. Cúi thấp đầu tránh né cô lại vô thức nhớ tới bức ảnh, khẽ lầm bầm. hồi nhỏ đáng yêu vậy mà, sao lớn lên lại khó ưa thế không biết. Giáp, câu nói vừa rồi của Manami đã vô tình phá vỡ bức tường cuối cùng của Izana. Song không để cô gái kịp nhận thức được, hắn đã dồn hết thẳng tay giáng một cú đấm vào khuôn mặt của cô. Bốp, một âm thanh không mấy dễ chịu trong không gian rộng lớn của bãi biển. Lực đạo mạnh đến mức làm Manami bay ra xa, cả thân thể chà sát xuống nền cát, những hạt cát trắng cực kỳ nổi bật trên lớp áo khoác đen tối màu. Cô hít vào một hơi suýt xoa chà chà một bên má vừa bị đấm của mình. Cái vết hôm bữa bị tát còn chưa hết nữa chứ. Đôi mắt màu phong lan lập lòe lửa giận, Izana nghiến răng ken két. Dáng người gầy run lên bần bật, nắm đấm siết chặt đến mức nổi cả gân xanh lên mờ u bàn tay. Một đứa học sinh mới cấp 2 có tất cả mọi thứ như mày thì đừng có nói như thể hiểu hết về tao. Bonus, góc tác giả, phận làm con gái mà cứ bị nhắm vào mặt mà đánh. Tội con gái mị quá. Mị biết các cô đang làm gì đấy. Học đi, mà các cô tìm ra chuyện của mị ở cái góc nào thế? Quên mất hôm qua máy tính bị hư nên mị không nhắn được. Mừng 20, 10 nhé các tình yêu. Gửi ngàn nụ hôn nè. Cách chương.